Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, Lâm Môn một chân bị Tiệt Hồ Tiểu Thạch đầu mau khí tạc. Nó này không phải béo, là lớn lên, là trưởng thành hiểu không? Nó chít chít phục chít chít hướng ba ba giải thích, liền nói mang khoa tay múa chân, bất quá đều không thắng nổi Cận Xuyên Hành một câu. Cùng ngươi hình thú không quá giống, bị đuổi ra môn một mình Tiêu Thực Tiểu Thạch đầu nghĩ thầm. Ba ba nhất định là bị mụ mụ sắc đẹp mê hoặc. Bất quá nó thật sự không giống ba ba. Nó lung lay chạy đến bên cạnh cái ao, duỗi trường cổ hướng mặt nước xem chính mình ảnh ngược, tức, rõ ràng liền rất giống. Không có Tiểu Thạch đầu quấy rầy, Cận Xuyên Hành như nguyện mang theo chính mình tiểu bạn trai trở về phòng. Cảnh Thù Đồng, rốt cuộc chuyện gì a? Làm cho thần thần bí bí, sau đó hắn liền thấy bạn trai ở trước mặt hắn đem quần áo cởi. Ngoặc kép, o, Cận Xuyên Hành dáng người thực hảo, bởi vì hàng năm tác chiến hơn nữa ngày thường huấn luyện. Trên người bao trùm một tầng hơi mỏng cơ bắp, không quá phận cù kết, ngược lại khẩn thật tinh tế, đường cong phi thường xinh đẹp. Hiện tại này thân xinh đẹp cơ bắp thượng che kín xanh tím dấu vết. Có tràn đầy thiền, bất quá Cảnh Thù Đồng là thể hội không đến cái gì làm nhục mỹ cảm. Hắn chỉ cảm thấy đột ngột chói mắt thật sự. Hắn thuận theo chính mình tâm ý đi lên đi ở kia thân xinh đẹp cơ bắp thượng sờ sờ. Cận Xuyên Hành trên người hắn thích nhất chính là gương mặt kia cùng dáng người. Các người giữa chưa đánh đến như vậy kịch liệt. Cận Xuyên Hành đem dược tề phun sương mù đưa cho hắn. Trong miệng trả lời, một chút tiểu thương không đáng ngại. Hơn nữa luận bàn nào có một chút thương đều không chịu. Kia không phải luận bàn, kia kêu uy chiêu, sau lưng có mấy chỗ địa phương ta phun không đến, hắn xoay người nói. Cảnh Thù Đồng thế hắn đem mấy chỗ ứ ngân phun thượng dược tề. Không thể không nói nhìn những cái đó dấu vết có chút đau lòng. Nhưng là hắn lại không thể trách đại ca. Đúng rồi, đại ca trên người phun dược tề không có. Cận Xuyên Hành, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đại ca trên người thương không nhiều lắm mơ siêu, Cảnh Thù Đồng vẫn là lo lắng. Không được, ta phải hỏi một chút hắn. Ra cửa trước giống như không phát hiện đại ca xử lý miệng vết thương, nói xong hắn thu hồi tay cấp. Đại ca đã phát một cái dò hỏi tin tức. Được đến vẫn chưa bị thương hồi phục sau mới yên tâm tới. Tức giận Nga, hắn cố ý chịu thương chẳng lẽ nhận không? Cảnh Thù Đồng dương mắt liền thấy Cận Xuyên Hành rũ mặt mày trầm mặc bộ dáng. Suy nghĩ vừa chuyển, nghĩ thông suốt trong đó nguyên do. Hắn tức khắc giở khóc giở cười. Hắn như thế nào không biết bạn trai cư nhiên như vậy ấu trĩ. Sinh khí, hắn ngưỡng mặt mắt trông mong hỏi. Cận Xuyên Hành không đến mức vì như vậy cái lý do sinh khí. Nhưng xác thật có chút không dễ chịu. Chính là một loại vô luận như thế nào cũng so ra kém người nhà ở bạn trai trong lòng trọng lượng. Cảm giác, nhưng là đối phương càng coi trọng người nhà hoàn toàn không có sai lầm. Rốt cuộc người nhà bồi Thù Đồng hơn 20 năm, mà hắn chỉ xuất hiện ở Thù Đồng sinh mệnh một năm mà thôi. Lý trí nói cho hắn đây là bình thường. Cảm tình tượng lại không thể tránh khỏi cảm thấy, dùng một cái từ ngữ hình dung đó chính là, tâm tác, đổi vị tự hỏi một chút, lão sư sư nương cùng Thù Đồng ai quan trọng? Không, hắn vì cái gì muốn chính mình rối rắm cái này toi mạng đề? Hắn chạy nhanh đình chỉ chính mình bay loạn suy nghĩ, tốt xấu hắn so Tiểu Thạch Đầu càng quan trọng không phải? Hiện tại Tiểu Thạch Đầu không phải còn ở bên ngoài Tiêu Thực sao? Cận Xuyên Hành lắc lắc đầu, ngưỡng mặt nhìn chính mình thanh niên ngũ quan tinh xảo nhu hòa. Một đôi mắt hạnh hắc mà lượng, bên trong giống đựng đầy đầy trời biển sao. Hắn do dự một chút, rốt cuộc vẫn là không hỏi nếu nghiên cứu kết quả thật sự cho thấy hắn cùng chủng tộc thoát không ra. Quan hệ phải làm sao bây giờ? Vô luận là làm bạn trai vẫn là đế quốc nguyên soái. Hắn đều sẽ không làm kết quả này xuất hiện. Cảnh Thù Đồng hồ nghi nhìn hắn, Cận Xuyên Hành bất đắc dĩ nói, lại có hai ngày phòng trường ngươi liền phải xuất phát, hai ngày này ta hẳn là sẽ rất bận. Hắn không minh bạch, Cận Xuyên Hành, hai ngày này nội đại ca bọn họ khả năng sẽ mỗi ngày tìm ta luận bàn, Cảnh Thu Đông ngẩn người. Sau đó phụt một tiếng cười, hắn vỗ bạn trai bả vai. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng giống hôm nay giống nhau chịu như vậy nhiều bị thương. Ta nhìn nhiều đau lòng, thiệt tình đau. Cận Xuyên Hành chống hắn cái trán thấp giọng hỏi. Ta bạn trai, ta đương nhiên đau lòng, phải không? Ta đây sờ sờ, nói tay liền từ quần áo vạt áo chui vào đi. Dục muốn hướng ngực bò, người sờ đi, Cảnh Thu Đông hào phóng nói. Hắn ở đối phương lòa, lộ xương bả vai hôn một cái. Tay thập phần tự giác ở Cận Xuyên Hành xinh đẹp cơ bụng thượng lưu liền. Động tác 10 phần 10 tiểu lưu manh, bụng là cái mẫn cảm bộ vị. Cận Xuyên Hành bị hắn sờ đến da đầu tê dại, nhưng nhớ tới hiện tại thời gian địa điểm, chỉ phải nhịn xuống cắn răng nói giọng khan khan, chờ thượng tinh hạm lại thu thập ngươi, hảo a tương đương, hai người ở phòng hồ nháo một hồi. Thiếu chút nữa lau súng cướp cò lăn lộn đến trên giường đi. Lúc này tiểu thạch đầu cứu thế anh hùng từ trên trời giáng xuống. Ngạnh sinh sinh tễ đến cha mẹ trung gian. Vì thế hai người thế giới biến thành một nhà ba người nghỉ trưa. Cảnh Thu Đông ngủ thật sự hương. Chỉ dư Cận Xuyên Hành cùng tiểu thạch đầu thanh tỉnh cho nhau nhìn không thuận mắt. Cảnh Thu Đông ngủ chưa tỉnh lại khi Cận Xuyên Hành không ở. Nhưng thật ra tiểu thạch đầu ngủ ở Cận Xuyên Hành nguyên bản vị trí thượng. Chàng ngoan bán xảo, mụ mụ ngươi đâu? Tiểu thạch đầu không vui nói. Tức gióc thúc thúc đánh tới thông tin. Hắn đi ra ngoài, phòng chừng là tổ kiến bí mật cha xét đội sự đi. Cảnh Thu Đông không quyết định giải quá nhiều. Đi rồi, hắn xoa nhẹ đem mặt thanh tỉnh thanh tỉnh. Sau đó rời đi phòng đi đến bên ngoài. Ba ba không ở, đại ca nhị ca đã trở lại. Cảnh Thu Đông chào hỏi. Không có chú ý tới hai người thấy hắn từ Cận Xuyên Hành trong phòng ra tới khi trong nháy mắt sắc. Mặt phi diệu. Hắn mới vừa rời giường đầu óc đều là hỗn độn, hoa ở sofa phát ngốc, nghe được Cận Xuyên Hành kết thúc thông tin trở lại phòng khách phát ra thanh âm hắn mới ngẩng đầu. Lên, hắn há miệng thở dốc, Cảnh Phi Bạch, có thời gian sao, bồi ta luyện luyện, chuẩn bị nói chuyện. Cảnh Thu Đông liền quay đầu chiều nhị ca nhìn lại. Đem miệng nhắm lại, nhị anh em vợ có yêu cầu Cận Xuyên Hành đương nhiên không thể cự tuyệt. Cho dù biết đối phương không phải chính mình đối thủ, nhưng là chỉ có thể đồng ý. Cảnh Thu Đông lo lắng nhìn bọn họ, nhị ca thiên phú rất cao, hoặc là nói huynh đệ bốn người trừ bỏ hắn thiên phú đều cao. Tất cả đều có A cấp tiềm lực, nhưng mà đại ca lựa chọn tòng quân sau liền không đoạn qua huấn luyện. Hiện tại S cũng không biết mấy cái, nhị ca cùng ba cái tuy rằng cũng rất chú trọng tiến hóa cấp bậc tăng lên. Nhưng là cấp bậc giống như chỉ có A. Hắn hiện tại đã lo lắng nhị ca cấp bậc không đủ bị đánh. Lại lo lắng bạn trai cố ý thương làm bị đánh. Rồi dám đến làm người đầu chọc. Hai người đi phòng huấn luyện sau hắn tưởng theo sau. Ít nhất hắn ở đây hai người sẽ không đánh đến quá mức. Lại bị nhìn thấu hắn ý tưởng Cảnh Vân Đình trước một bước gọi lại. Tiểu bảo. Đại ca cho ngươi chuẩn bị trên tinh hạm thêm tài tiên tiến nhất vũ khí kho. Lại đây nhìn xem, ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nga tiểu thạch đầu hoan hô một tiếng. Theo sát ở Cảnh Phi Bạch cùng Cận Xuyên Hành mông mặt sau đuổi theo phòng huấn luyện. Lại tối nay Cảnh Ngộ cùng Cảnh Kinh Vũ trước sau tới rồi ra. Cảnh Thu Đông căng thoát không khai thân đi phòng huấn luyện. Chờ hai người đánh xong ra tới sau. Cảnh Phi Bạch Liêu bị mồ hôi dính ướt đầu tóc, tiểu bảo, nhị ca trên lưng phòng chừng có mấy chỗ ư thương, tới giúp nhị ca phun dược tề, vì thế Cảnh Thu Đông nhìn nhà mình không thể nề hà bạn trai liếc mắt. Một cái, không thể nề hà đi giúp nhị ca phun dược tề, chờ đến buổi tối đại gia ngủ say hắn mới lén lút đi vào bạn trai phòng. Vừa vào cửa đã bị một cái nóng bỏng ngực ôm lấy. Đối phương thượng thân xích. Lòa, hắn theo bản năng liền sờ soạng hai thanh, Cận Xuyên Hành cười nhẹ ra tiếng, dẫn tới lồng ngực chấn động, hắn hỏi, thích, không thích trong miệng nói như vậy, trên tay động tác cũng không dừng lại. Cảnh thù đồng sờ về sờ, không đến mức đã quên chính mình xuống dưới mục đích. Hắn đón ánh đèn đem bạn trai từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Không bị thương, ta phun quá dược tề, miễn cho ngươi đau lòng, Cận Xuyên hành kiên nhẫn chờ hắn kiểm tra xong rồi. Lại đem hắn ôm vào trong lòng ngực, đầu thật sâu vùi vào đối phương cổ, ngươi sẽ đến ta thật cao hứng. Nếu ngươi không có việc gì ta đây lên rồi, bên hông tay chặt chẽ không chịu buông ra. Thậm chí dùng sức đem hắn áp tới rồi trên giường. Cảnh thù đồng kêu lên một tiếng, nhắc nhở nói, ngày mai bị phát hiện ta ở ngươi phòng ngủ một đêm. Ca ca bọn họ xuống tay nhưng không ngừng hôm nay loại trình độ này, ánh đèn tắt. Chăn che lại đi lên, nam nhân dày rộng ngực gắt gao ôm lấy hắn truyền lại ra nhiệt lượng. Ngủ đi, ngủ ngon, ngày hôm sau, Cận Xuyên hành trên người ứ ngân từ thượng thân khuếch tán tới rồi trên mặt. Hơn nữa kế tiếp mấy ngày cũng chưa thiếu quá, có đôi khi còn sẽ nhiều vài đạo kỳ quái chảo ấn. Tiểu thạch đầu khiêu khích nhìn hắn, mỗi đến lúc này Cận Xuyên hành liền sẽ cười nhạo gợi lên khóe miệng. Sau đó đem cảnh thù đồng đè ở trên tường hôn sâu. Giống nhau chỉ cần ba ba cùng các ca ca nhìn không thấy. Cảnh thù đồng là sẽ không cự tuyệt. Tương phản hắn vui thật sự. Này đem tiểu thạch đầu tức giận đến không được. Càng thêm cùng cướp đi ba ba nam nhân đấu trí đấu dũng. Thẳng đến ba ngày sau. Cảnh thù đồng xuất phát trước một ngày. Hắn cùng Cận Xuyên hành nên rời đi. Chương 75 mấy ngày nay thời gian nội. Cảnh Kình Vũ chưa từng có thả lỏng quá đối bí mật gen phòng nghiên cứu chú ý. Phòng nghiên cứu tạo thành nghiên cứu viên nhân số không nhiều lắm. Nhưng các có được thật mới thật làm, bọn họ không rõ ràng lắm máu hàng mẫu đến tột cùng là như thế nào tới. Bởi vì tạo thành quá phức tạp, không chỉ có chủng tộc gen, thậm chí có nhân loại gen, bọn họ không có cô phụ đại gia kỳ vọng, ở lâm xuất phát trước một ngày lại có đột phá. Bọn họ phát hiện kia bộ phận chủng tộc gen cũng không phải đơn thuộc về một cái chủng loại, mà là rất nhiều chủng tộc gen hợp lại thể, mà Cảnh Vân Đình tinh hạm cũng an bài thích đáng. Mặt trên trang bị tiên tiến vũ khí công kích hệ thống cùng chiến đấu người máy, cùng với các loại trị liệu phương tiện, đình trú ở vũ trụ nào đó khu vực. Trước khi đi, Cảnh Thù Đồng ở cửa cùng người nhà từ biệt. Vì không làm cho ngoại giới chú ý bọn họ chỉ có thể điệu thấp hành sự. Cảnh Ngộ Kỳ nghỉ đến ngày mai kết thúc, hắn đuổi ở thu giả trước an bài hảo hết thầy. Chính là vì tự mình cấp cảnh thù đồng đưa tiễn, hắn không hề sờ cảnh thù đồng đầu tóc, mà là giống đối đãi phía trước ba cái lớn tuổi chút nhi tử giống nhau. Dùng người trưởng thành phương thức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái gì cũng chưa nói. Cảnh Phi Bạch tiến lên ôm lấy Cảnh Thù Đồng, ngươi còn thiếu ta một cái phát sóng trực tiếp, đừng quên. Cảnh Vân Đình tuy rằng không nói chuyện, nhưng hắn nhìn Cảnh Thù Đồng ánh mắt hiển nhiên ở nhắc nhở cái gì. Cảnh Thù Đồng chiều đại gia cười cười, chờ ta chơi đủ rồi liền trở về, những lời này cuối cùng làm không khí không như vậy căng chặt. Hắn hành lý đã trước tiên một bước chuẩn bị tốt đặt ở trên tinh hạm. Thậm chí vì tránh cho người khác từ nhỏ thạch đầu liên hệ đến hắn. Tiểu thạch đầu đều theo Cận Xuyên hành trước một bước ở tinh hạm chờ đợi. Cảnh Thù Đồng cùng người nhà từ biệt lúc sau liền làm đơn giản ngụy trang rời đi cảnh ra. Hắn điều khiển đại ca thế hắn chuẩn bị bình thường không chớp mắt phi hành khí tới rồi cảng xếp. Hàng tiến vào vũ trụ, cảng hàng không vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa. Tình nham thú thú đàn bạo động mang đến khẩn trương cảm đã qua đi. Nhưng tùy theo biến nghiêm chuẩn xuất nhập bài tra lại bảo lưu lại xuống dưới. Cảnh Thù Đồng ngụy trang thành đến vũ trụ giải sầu người. Điều khiển phi hành khí ở cảng phụ cận lắc lư dần dần hướng ít người địa phương chạy tới. Hết chương.